Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 372. Kinh động ma tổ, trở lại trở về trang sách. Khuê Cương đột nhiên đứng lên, kinh sợ kêu lên: "Thiên Lôi Kiếp, Hạo Thiên, cái này thủ đoạn của ngươi sao? Được không?" Muốn ra mặt, trong lòng một trận tuyệt vọng. Lúc trước đem ta chém ra về sau, Hạo Thiên lại kinh lịch cái gì? Bây giờ lại trở nên như thế không từ thủ đoạn. Khuê Cương thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Ma giới trung tâm có lấy một tòa đỉnh thiên lập địa chống trời cự sơn. Khuê Cương thân ảnh hiện lên ở đỉnh núi, thở dài mà bái nói ra: "Đệ tử cầu kiến ma tổ." Hắc Tiêu Cung đại môn một tiếng ầm vang mở rộng, trong môn đen kịt một màu, liền ngay cả một tia sáng đều không có, chỉ có thuần túy hắc ám, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Khuê Cương bước vào Hắc Tiêu Cung bên trong, thân ảnh xuất hiện tại một cái bồ đoàn trước đó, quỳ xuống đất mà bái nói ra: "Đệ tử bái kiến ma tổ." La Hầu thân ảnh tại chủ vị hiển hiện, cúi đầu nhìn xem Khuê Cương, bình thản nói ra: "Cần làm chuyện gì mà đến?" Khuê Cương đứng lên, phẫn nộ nói ra: "Ma tổ, vì thiết lập thiên ma kiếp, chúng ta mưu đồ ức vạn năm, cuối cùng thiên ma kiếp lập, chúng ta có tả hữu hồng hoang thủ đoạn, nhưng là hồng hoang bây giờ lại sinh ra thiên lôi kiếp. Chẳng những cướp bóc ta chấp trưởng thiên kiếp quyền hành, còn lấy thiên lôi kiếp áp chế thiên ma kiếp. Hiện tại thiên ma kiếp theo thiên kiếp mà đi, như thế chúng ta đủ kiểu mưu đồ tất cả đều thất bại. Còn mời ma tổ xuất thủ chặt đứt thiên lôi kiếp." La Hầu một chút nhíu mày nói ra: "Ta ra thiên ma kiếp, hồng hoang liền ra thiên lôi kiếp." Khuê Cương liên tục gật đầu, tức giận nói ra: "Đây là không muốn mặt đạo văn, hơn nữa còn là dùng đạo văn thiên lôi kiếp cướp đoạt nguyên bản thiên ma kiếp quyền hành. Thiên lôi kiếp bởi vậy chúa tể thiên kiếp, thủ đoạn như thế quả thực không chút nào muốn ra mặt. Đùa nghịch thủ đoạn như thế, lại không phải hồng quân thủ bút, ta ngược lại muốn xem là ai dám xấu ta ma giới mưu đồ." La Hầu nhắm mắt lại, tâm thần tra khắp tất cả hồng hoang, chuyện quá khứ tất cả đều khắc sâu vào trong lòng. Sau một lát, La Hầu mở to mắt, sắc mặt có chút kỳ dị. Khuê Cương liền vội vàng hỏi: "Ma tổ, thế nhưng là Hạo Thiên này không muốn thể diện chi đồ?" La Hầu nhíu mày nói ra: "Không phải là Hạo Thiên, mà chính là Thiên Đình Câu Trần Đại Đế Bạch Cẩm. Thiên kiếp chi chủ chính là ngày xưa Tiệt Giáo Đại Sư Tỷ Vô Đương Thánh Mẫu. Nhưng là cái này Bạch Cẩm đến cùng ra sao lai lịch? Ta tra khắp tất cả chư thiên cũng vô pháp tra được hắn thiên cơ. Phảng phất chu thiên hoàn toàn không có người này. Nhưng là Thiên Đình chư thần biết tất cả Bạch Cẩm tồn tại. Ta cũng là từ khía cạnh mới biết được Bạch Cẩm mưu đồ thiên kiếp." Khuê Cương biến sắc, nói ra: "Như thế nào ngay cả ma tổ ngài đều không thể xem xét?" La Hầu ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem bên ngoài, cười lạnh một tiếng nói ra: "Như thế xem ra, chỉ ít có ba tôn trở lên thánh nhân vì hắn che lấp thiên cơ. Hiện tại ta ngược lại là đối với hắn có một ít hứng thú." La Hầu lập tức nói: "Mực tổ, phải chăng cần đệ tử đem hắn bắt tới? Hắn bị rất nhiều thánh nhân chỗ chú ý, há lại có thể khinh động. Ngươi lại thối lui, ta tự có mưu đồ." "Vâng." La Hầu đứng dậy, cung kính xoay người thi lễ, quay người đi ra phía ngoài. Trống vắng Hắc Tiêu Cung nội, La Hầu thì thầm thanh âm vang lên: "Bị rất nhiều thánh nhân chỗ che lấp thiên cơ Bạch Cẩm. Hắc hắc, tương đương thú vị. Hiện tại hồng hoang càng thêm thú vị." Ngoặc kép chấm chấm. Hồng hoang Bắc Câu Lô Châu, một chỗ thật lớn trong vùng đầm lầy. Tích tích tắc tắc, vạn xà du tẩu. Đầm lầy phía dưới có một không gian riêng biệt. Trong không gian một mảnh thật lớn khu kiến trúc, loài rắn pho tượng khắp nơi có thể thấy được, có lẻ tẻ một ít hình người sinh vật ở trong đó đi lại. Mỗi một bóng người đều mang loài rắn đặc thù, có băng lãnh dựng thẳng đồng, có sinh trưởng vảy rắn, có miệng phun lưỡi rắn. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh nhanh chóng hướng phía một tòa đại điện chạy tới. Đi vào một cái mật thất trước đó, thở dài thi lễ lớn tiếng kêu lên: "Tộc trưởng, thiên địa lại biến." Một đạo mờ mịt thanh âm từ trong mật thất truyền ra. Lại là loại nào biến cố? Thiên đình lập xuống thiên kiếp. Ngày sau tu sĩ đột phá hội ngộ thiên lôi kiếp. Thiên ma kiếp uy lực đã trăm không còn một. Tộc trưởng, đây là chuyện tốt a. Mật thất đại môn một tiếng ầm vang vừa mở ra. Một cái gầy gò bóng người xếp bằng ở bên trong đại điện. Một thân thực lực đã đạt tới đại la đỉnh phong. Khó mà khống chế ảnh hưởng chung quanh hư không. Gầy gò bóng người đột nhiên mở to mắt. Hai mắt băng lãnh. Như thế nào thiên lôi kiếp? Cũng là trên trời rơi xuống lôi đình bổ người độ kiếp. Chỉ là cái này lôi đình không phải là phàm lôi. Ở trong chứa đạo ý có chút đáng sợ. Gầy gò bóng người cười ha ha nói. Thiên lôi kiếp. Tốt một cái thiên lôi kiếp. Chỉ là lôi đình ta có sợ gì? Ngươi có thể tra được cái này thiên lôi cướp vì sao xuất hiện? Hồng hoang có truyền âm. Chính là hạo thiên thượng đế không đành lòng nhìn thấy thiên ma làm hại. Mới lập xuống thiên kiếp. Hắc hắc tương đương ma giới lập xuống thiên ma giới. Hạo thiên theo sát lấy cũng là một cái thiên lôi kiếp. Cái này thiên đế thủ đoạn cũng là không có chút nào phòng tuyến cuối cùng a. Loại này thiên đế cũng không tốt trêu chọc. Hóa thành một đạo hắc sắc bóng rắn xông lên trời. Như thế tình huống tại hồng hoang các đại tộc bầy. Thế lực cường đại đều có phát sinh. Thiên lôi kiếp sự tình cũng bởi vậy truyền khắp hồng hoang. Đồng thời hạo thiên thượng đế hình tượng tại các đại thế lực bên trong cũng xác lập xuống tới. Đây là một cái không muốn thể diện thiên đế. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Hồng hoang thiên đình tổ chim bên trong. Bạch Cẩm cùng chấp pháp đại đội đang ăn uống thả cửa. Ăn uống linh đình, hát xì tương đương, hát xì tương đương. Chủ vị Bạch Cẩm liên tục đánh mấy nhảy mũi. Vân Tiêu ngẩng đầu, vừa cười vừa nói. Sư huynh, thế nhưng là có chỗ không ổn. Bạch Cẩm sờ mũi một cái, vừa cười vừa nói. Hẳn là có người đang nghĩ ta. Vô sự, tiếp tục uống. Bạch Cẩm bưng chén rượu lên. Triệu Công Minh mấy người cũng đều bưng chén rượu lên. Một trận hoan thanh tiếu ngữ. Cơm qua ba tuần về sau. Bạch Cẩm nhìn nói với cô Lương. Sư muội, ta để ngươi làm sự tình đều làm tốt sao? Cô Lương đem chén rượu buông xuống. Lộ ra một nụ cười sán lạn. Cười hì hì nói ra. Sư huynh, sự tình giao cho ta. Ngài cứ yên tâm đi. Nửa thỏa mãn. Bạch Cẩm bưng chén rượu lên. Kính cô Lương cười ha hả nói ra. Làm phiền sư muội, mời. Cô Lương cũng bưng một chén rượu lên. Cười hì hì nói ra. Hẳn là ta nói làm phiền sư huynh mới là. Đa tạ sư huynh đem đại sư tỷ cứu ra. Hai người bưng chén rượu lên một uống mà xuống. Ô Vân Tiên nghi hoặc nói ra. Sư huynh, ta vẫn là không biết ngài vì sao muốn đem thành lập thiên kiếp công lao đặt ở sư thúc trên thân. Rõ ràng là ngài nghĩ ra được. Cô Lương lập tức đắc ý kêu lên. Ta biết, sư huynh cùng ta nói. Mọi người tất cả đều nhìn về phía cô Lương. Cô Lương co lại rụt cổ. Ngượng ngùng nói ra, cái kia hay là sư huynh nói đi. Miệng ta tương đối đần. Bạch Cẩm cười đắc ý giải thích nói ra. Đây chính là vì quan chi đạo. Các ngươi không hiểu, chúng ta bây giờ là thiên đình thần linh. Cũng chính là hạo thiên sư thúc thuộc hạ. Tuy nhiên ta cũng treo một cái đại đế danh hào. Nhưng là hạo thiên sư thúc mới là tam giới chi chủ. Đạo tổ bổ nhiệm thiên đế. Điểm ấy sẽ không cải biến. Đã hạo thiên sư thúc là thiên đình chi chủ. Chúng ta lại há có thể cướp đoạt hạo thiên sư thúc vinh quang. Đã chỗ tốt chúng ta đã được đến. Những này hư danh cũng liền không cần để ý. Thiên đình vừa mới hưng khởi. Thật sự là cần hạo thiên sư thúc uy áp tam giới thời điểm. Chúng ta lẽ ra trợ hạo thiên sư thúc một chút sức lực. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.